Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, thế cục sáng tỏ. Năm đó Thanh Vương cùng Hàn Bạch quen biết rời rạc thời điểm. Từng tại một lần kinh lịch bên trong, đạt được Mai Vũ tiên tử trong động phủ chí bảo. Ngưng quang truyền tống phù. Vật này chỉ có hai cái. Bọn hắn một người một viên. Hàn Bạch, ngưng quang truyền tống phù. Tình huống cụ thể, hắn không rõ ràng. Nhưng hắn mình cái này một viên, là dùng tại hộ quốc thạch sư lên. Cũng bởi vậy mới lấy vào thời khắc nguy hiểm nhất. Bị sắp chết Mai Vũ tiên tử. Sử dụng thủ đoạn phối hợp truyền tống phù. Chạy ra Kính Sơn, nghĩ đến cái này. Thanh Vương đưa tay phải ra ngón trỏ. Nhìn thẳng phía dưới Phương Nguyệt. Tay trái xuất ra chứa kim sắc chất lỏng hình ống đồ vật. Bóng đêm bình minh, Mai Vũ tiên tử thi thể. Ta mang cho ngươi đến. Mà bây giờ, ta muốn tận ta Thanh Quốc quốc chủ chức trách. Trừ sạch tà ma, hộ ta Thanh Quốc vĩnh thế bình an. Tiếng nói vừa ra, Thanh Vương mở ra nắp bình. Hình ống đồ vật bên trong kim sắc chất lỏng lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị. Tiên phách tinh huyết. Hắc Thanh Quỷ thấy thế, nheo mắt, thần thái rõ ràng nghiêm túc mấy phần. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nhìn đến ngươi tại Kính Sơn chiếm được thứ hắn mong muốn a. Nhưng là dạng này, ngươi liền có thể thoát khỏi thanh điểu số mệnh sao? Cũng nên thử một chút. Thanh Vương thần sắc bình tĩnh trả lời. Tựa hồ căn bản không lo lắng Hắc Thanh Quỷ sẽ đánh lén, mặc dù mất đi chỉ là cái tàn bại thân thể. Nhưng Hắc Thanh Quỷ đến cùng vẫn là có siêu thoát chi danh, siêu thoát cấp quỷ dị. Sự kiêu ngạo của nó là không cho phép mình làm ra loại kia ti tiện sự tình. Huống chi, Hắc Thanh Quỷ từ lúc đầu đến bây giờ, cũng còn không chân chính đem Thanh Vương coi ra gì. Phần này tự đại, sẽ là ngươi hủy diệt căn nguyên. Ánh mắt lạnh lẽo, Thanh Vương đem tiên phách tinh huyết uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng vào cổ họng. Thanh Vương trên thân lại hiện ra từng đầu như ẩn như hiện kim sắc đường vân. Toàn bộ người khí thế đột nhiên điên cuồng kéo lên. Nguyên bản loại kia ở lâu thượng vị khí chất quét sạch sành xanh. Dần dần triển lộ ra là tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén nhuệ khí. Ngay cả không khí chung quanh khí lưu cùng hắn đụng chạm đều ẩn ẩn phát ra một loại nào đó kim loại. Duệ vật ma sát thanh âm quái dị. Ẩn ẩn giống như phượng gáy thanh âm, giống, liền phảng phất đáp lại cái này âm thanh giống như phượng gáy. Trên đất hộ quốc thạch sư đúng là đột nhiên giống như là thay cái người khống chế đồng dạng. Hóa đá thân thể tầng ngoài một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Phân hóa ra tinh mịn tinh xảo sư lông, sinh động như mới, nguyên bản bị Hắc Thanh Quỷ phá hư đầu vết dạn, cũng tại phượng gáy âm thanh bên trong cấp tốc khép lại. Trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bay lên trời, ngừng đến Thanh Vương bên cạnh, kia to lớn thạch nhãn hạt châu. Giờ phút này đúng là tựa như vật sống giống như rất sống động, linh động vô cùng, thân mật đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Thanh Vương bên người ma sát. Này chỗ nào vẫn là trước đó cái kia cứng ngắc tảng đá lớn quái vật, rõ ràng liền là đầu nuôi trong nhà sư tử con đầu. Nhu thuận nghe lời ghê gớm. Nếu như nói, Thanh Vương một người, chính là Thanh Quốc biểu tượng, như vậy tăng thêm hộ quốc thạch sư, liền là toàn bộ Thanh Quốc thực lực đỉnh phong. Chính là cái này một người một sư tổ hợp, mới khiến cho Thanh Quốc có thể trấn áp vạn dặm sơn hà. Bảo vệ ngàn vạn bách tính bình an, làm Thanh Quốc bên trong vô số quỷ dị chỉ dám ngo ngoe muốn động, cũng không dám vượt qua nửa phần. Một người một sư trôi nổi tại phế tích đồng dạng hoàng cung phía trên. Tựa như thần minh đồng dạng hạ xuống hy vọng. Phía dưới tất cả mọi người đều kích động không thể tự kiềm chế. Vương, tất thắng, đã bao nhiêu năm, khoảng cách thánh thượng lần trước ra tay là bao nhiêu năm trước sự tình. Nghĩ không ra sinh thời, còn có thể lại mắt thấy đến thánh thượng thánh tích. Ngoại giới nghe đồn trên thân nhiều năm chưa ra tay. Là bởi vì thực lực lui bước, không dám bại lộ, tất cả đều là cầu thí. Thánh thượng vẫn có năm đó chi dũng. Trời phù hộ Thanh Quốc, trời phù hộ Thánh thượng. mà ở bọn này quần tình kích phấn thời khắc. Phương Nguyệt lại ngơ ngác nhìn thánh thượng hiển hiện kim sắc đường vân. Thì thào nói nhỏ, tấm da dê, thánh thượng trên người kim sắc đường vân không phải liền là chấm ngoặc kép, không sai, là cổ ngôn. Hắn ấn lít nha lít nhít cổ ngôn đường vân trên người mình. Thậm chí cùng lão phu bà thủ đoạn cũng một chút chỗ tương tự. Mai Vũ tiên tử, ân, hoặc là hắn cùng lão phu bà quan hệ không tầm thường. Hoặc là hắn liền là từ chỗ nào đạt được lão phu bà bộ phận truyền thừa. Phương Nguyệt nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Vương lúc. Thanh Vương liền hướng mình hỏi thăm Mai Vũ tiên tử. Lúc ấy còn không có cảm giác gì. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Loại thái độ đó. Không giống như là hỏi thăm bạn cũ thái độ, càng giống là tìm nhiều năm đồ vật, đột nhiên xuất hiện hy vọng đồng dạng. Lại thêm Hàn đại nhân cùng Thanh Vương đều cộng đồng nắm giữ qua kia đặc thù truyền tống phù. Hơn phân nửa là từ cái gì trong động phù từng chiếm được Mai Vũ tiên tử truyền thừa. Mai Vũ tiên tử bản thể là tại thế giới hiện thực bên trong. Nhưng nàng tại Lam Hải bên trong bố cục. Lại làm cho Phương Nguyệt cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trước sau kéo dài mấy trăm năm, phạm vi rộng, ngay cả Thanh Quốc loại này căn bản chỉ xuất hiện qua Mai Vũ tiên tử nghe đồn vắng vẻ khu vực đều có liên quan đến. Gian lận người, thật là lợi hại a. Nhìn xem không trung Thanh Vương cùng Hắc Thanh Quỷ ngắn ngủi rằng co về sau, đồng thời hướng càng trên cao bay đi. Sau đó liền là kịch liệt va chạm âm thanh cùng chói tai điện thiểm lôi minh. Thẳng đến mây đen một lần nữa ngưng tụ che đậy ánh mắt. Không cách nào nhìn thấy bọn hắn. Phương Nguyệt mới yên lặng nắm chặt nắm đấm. Vậy ta đâu? Ta làm đời thứ hai người chơi. Thân là phá toái người ta. Có thể làm nhân loại sinh tử tồn vong làm những gì? Tại Phương Nguyệt mờ mịt thời khắc. Một cái tay bỗng nhiên khoác lên trên bờ vai. Phương Nguyệt quay đầu nhìn lại, thình lình liền là miễn cưỡng khôi phục nhân dạng Vũ đội trưởng. Chỉ thấy Vũ đội trưởng lộ ra sống sót sau tai nạn mừng rỡ nụ cười. Quá tốt rồi, thánh thượng cùng bốn bộ tộc lão trở về. Chúng ta đều có thể sống sót. Còn lại cũng chỉ có cứu trở về An Đông Nhi. Sống sót, ba chữ này phảng phất lập tức đề tỉnh Phương Nguyệt. Hắn toàn bộ người lập tức buông lỏng xuống. Đúng vậy a. Đều còn sống, ta không phải là Mai Vũ tiên tử, cũng không phải Thanh Vương. Người hữu lực nghèo lúc, có thể làm được cam đoan bên người đều còn sống, chính là ta cố gắng lớn nhất. Trên cơ sở này, còn có thể cứu vớt trong hiện thực nhân loại, tự nhiên là tốt nhất. Làm không được cũng không gì đáng trách, một mực đem hết toàn lực liền tốt. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, trên trời bốn bộ tộc lão đã cùng Ô Vũ tộc chi vương giao thủ, hủy ta Du gia căn cơ, diệt ta giường cột nước nhà. Ô Vũ tộc chi vương liền là bỏ được lão thân tính mệnh, cũng muốn đưa ngươi cầm xuống. Đây là Phương Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy bơi lão như thế nổi giận. Bất quá cái này cũng khó trách, quốc đô đại loạn, Du gia toàn hủy, tộc bên trong còn lại nhiều ít tộc nhân không rõ sống chết. Loại tình huống này ai còn có thể bảo trì lý trí? Còn lại ba vị tộc lão tình huống cũng kém không nhiều. Cơ hồ là vừa bắt đầu liền là dùng toàn lực. Có thể nói, toàn bộ Thanh Quốc, ngoại trừ đương kim thánh thượng bên ngoài, mạnh nhất bốn người, liền là bốn vị này tộc lão. Mà bốn người bọn họ liên thủ, cho dù là thân là mưa cấp, cũng có thể lực chiến ma cấp quỷ dị. Tư lão, một nháy mắt bộc phát như thế chiến lực mạnh mẽ. Làm Ô Vũ tộc chi vương có chút trở tay không kịp. Tại chỗ liền bị áp chế lại. Ở vào hạ phong bên trong. Lại thêm bốn người phối hợp khăng khít. Thế cục dần dần sáng tỏ. Tuy nói Thanh Quốc Thanh Ti chờ bốn bộ ở giữa là cạnh tranh quan hệ. Thậm chí bởi vì rất nhiều lợi ích tương quan sự tình khiến cho quan hệ cực kỳ cương. Nhưng ở Thanh Quốc đại nghĩa trước mặt. Bốn người bọn họ cơ hồ không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hoàn toàn đem tính mệnh trao đổi cho còn lại ba người. Phối hợp lại tựa như bốn người hợp nhất. Không có chút nào sơ hở có thể nói. Ngươi tới ta đi ở giữa. Đã đem Ô Vũ tộc chi vương hành động hoàn toàn phong tỏa. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.